Ngô Vương thì không cho đi. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng đi tiệc khác, buổi tối không về ăn cơm. Các ngươi trở về cũng chỉ có ba mẹ con ăn cơm, không bằng ở lại đây, chúng ta cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Đừng ngại phiền toái ta, hôm nay mời khách, sợ không đủ thức ăn, nên trong phòng bếp còn làm dư một bàn, vừa vặn cho mấy người chúng ta. Ngô Vương Thị cười nói. Trương Thị và Liên Mạn Nhi nghe Ngô Vương Thị nói như vậy thì cười lưu lại. Nếu là nhà người khác, dĩ nhiên các nàng sẽ không như thế, nhưng quan hệ giữa các nàng và Ngô gia không giống bình thường, chung đụng vô cùng tốt, làm như vậy, lộ ra vẻ hai nhà thân mật hơn. Ở Ngô gia ăn cơm tối xong, lại ngồi nói chuyện với nhau cho đến giờ lên đèn, Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng đi dự tiệc trở về. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng xong tiệc, thuận đường tới đón mẹ con Trương Thị. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mới từ Ngô gia đi ra. Về đến nhà, Liên Mạn Nhi cho người bưng trà sơn cha. Người một nhà ngồi xuống, vừa uống trà, vừa nói chuyện. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín chuyện Tiểu Chu Thị, một nhà thân thích này, cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe thấy chàng nói tới lần nào. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín đối với tin tức kia cũng rất bất ngờ. Ta còn nhớ, chỉ là sau này đứt liên lạc. Liên Thủ Tín nói, mấy năm nay, ông bà nội con đều không đề cập tới bọn họ. Sao vậy ạ? Liên Mạn Nhi lại hỏi, hình như là vậy. Liên Thủ Tín liền nói, nhưng nhìn thần thái và ngữ điệu, dường như ông cũng không chắc chắn. Trương Thị lại hỏi chuyện Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi dự tiệc. Chờ uống xong trà sơn cha, người một nhà trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Lễ mừng năm mới còn mệt hơn so với ngày thường, mỗi ngày tiệc không ngừng, còn phải đến nhà người này người kia chúc Tết, cho nên buổi tối phải nghỉ ngơi sớm. Hôm sau là mùng 5 tháng riêng, tục xưng là ngày bán mở hàng đầu năm. Ngày này, nhất định phải ăn sủi cảo. Buổi sáng, người một nhà dậy thật sớm, cùng nhau ăn một bữa sủi cảo nhân thịt bò. Rồi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại dẫn theo Tiểu Thất ra ngoài dự tiệc. Trương Thị và Liên Mạn Nhi ở nhà, năm trước đã định rồi, ngày mai nhà nàng mời khách, thiệp mời khách đã sớm phát ra, chuẩn bị cho bữa tiệc đã lâu, hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng tới đây giúp đỡ Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi chuẩn bị. Bữa tiệc ngày mai cũng có mời cả nhà Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, hai ngày nay muội có sang nhà cũ không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, nàng muốn biết về chuyện Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị truyền bá tin xấu về ngân tòa ở bên ngoài, nhà cũ bên kia Liên Lão Gia Tử và Chu Thị có xử lý hay không? Hôm qua muội có tới. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, nhà cũ bên kia sai Lục Lang tới gọi cha muội, lúc chưa tới nhà tỷ trước, hình như nhà tỷ đi dự tiệc, còn hỏi bọn muội biết nhà tỷ đi tiệc nhà nào không, bọn muội đều nói không biết. Nếu không, đoán chừng còn đi tìm tứ thúc. Ông bà nội đã biết chuyện kia rồi, nói với cha mẹ Nha Nhi rồi, thiếu chút nữa thì đánh nhau, gọi cha muội sang giúp đỡ hòa giải, khuyên can. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, ngày trước và bây giờ nghe Liên Diệp Nhi nói hôm qua nhà cũ lại tới tìm Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi không khỏi nâng trán. Nàng nghĩ thầm, may mà sáng hôm qua ở Ngô gia làm khách, buổi trưa Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải đi nơi khác, ngay cả một nhà Liên Thủ Lệ cũng không biết nhà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi nơi nào, bằng không, người nhà cũ thật sự có thể đã đến tìm. Một nhà các nàng, từ khi nào thì bắt đầu trở nên quan trọng với nhà cũ như vậy, vốn không phải luôn không coi trọng, nhìn không thuận mắt đấy sao, nhưng bây giờ một chút chuyện nhỏ cũng muốn đến tìm. Tìm Liên Thủ Tín và Ngũ Lang qua có tác dụng gì? Tất cả chuyện của nhà cũ bên kia đều do một tay Liên Lão Gia Tử làm chủ. Liên Lão Gia Tử đâu cho phép bất luận kẻ nào đoạt mất quyền quyết định của ông. Một nhà các nàng đâu phải không cho ý kiến, nhưng kết quả cuối cùng thì thế nào? Gọi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi qua, làm như vậy vì cái gì? Bây giờ, ngay cả Liên Thủ Tín cũng nhìn ra. Tam bá có đi không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Có thể không đi sao? Vẻ mặt Liên Diệp Nhi buồn bực, cha muội đâu muốn đi, ông nói rồi, ông sang đó có thể làm gì, có thể khuyên người nào, ông nói gì nhà cũ bên kia có ai thèm nghe đâu. Nhưng ông bà nội đã sai người đến gọi, cha muội không thể không sang được, thì muội cũng đi theo chứ sao? Liên Mạn Nhi cười nói, dạ, muội đi theo mà, muội sợ họ khi dễ cha muội, gài bẫy gì đó cho cha muội nữa. Liên Diệp Nhi liền nói, Liên Diệp Nhi không có bất kỳ hảo cảm nào với người nhà cũ, hơn nữa lòng phòng bị với họ cũng rất nặng. Điều này không trách Liên Diệp Nhi được, lúc trước các nàng ra ngoài ở riêng trải qua một vài chuyện, cả đời người bình thường chắc chắn không thể quên được. Cha muội buộc phải đi, đến đó, ai cũng không cho ông nói lời nào. Chỉ có ông nội và cha Nha Nhi tranh cãi ì xèo. Liên Diệp Nhi liên miên kể chuyện phát sinh ở nhà cũ hôm qua cho Liên Mạn Nhi nghe. Vợ Xuân Chủ được ủy thác, rất là tận tình, lúc sang nhà cũ. Sau khi hàn huyên một hồi đã tiết lộ chuyện Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị bôi nhỏ thanh danh ngân tỏa ở bên ngoài cho Liên Lão Gia Tử và Chu Thị biết. Vợ Xuân Chủ nói tương đối ngắn gọn khéo léo, nhưng dù sao Liên Lão Gia Tử cũng đã lớn tuổi, tinh thông thế sự, lúc ấy đã nghe ra có gì đó không đúng. Đêm hôm đó, Liên Lão Gia Tử hỏi Liên Thủ Nghĩa chuyện này. Dĩ nhiên Liên Thủ Nghĩa phủ nhận sạch sẽ. Liên Lão Gia Tử cảnh cáo Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị mấy câu, rồi gạt chuyện này sang một bên. Không thể không nói, lúc ấy Liên Lão Gia Tử cũng không nghĩ chuyện này nghiêm trọng lắm. Kết quả, ngay hôm sau liền có người lắm chuyện trong thôn đến nhà cũ nói chuyện của Tứ Lang và Ngân Tòa. Còn hỏi Liên Lão Gia Tử, lúc nào có thể tới ăn cưới? Liên Lão Gia Tử kinh hãi, bảo không có chuyện này. Người lắm mồm đó không tin, nói chuyện này ai cũng biết cả rồi. Liên Lão Gia Tử thế mới biết sự tình đã rất trầm trọng. Không phải Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị muốn chút giận, chỉ nói nhàn thoại trong phạm vi nhỏ, mà muốn truyền bá rộng rãi, có mục đích tuyên truyền Tứ Lang và Ngân Tòa như thế này như thế kia. Lúc này Liên Lão Gia Tử cho người tìm Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang đang la cà bên ngoài về. Tìm được ba người này về tốn không ít khí lực, bởi vì ba người này đến tận những thôn khác, lại còn không cùng một chỗ. Gọi được người về, Liên Lão Gia Tử nổi giận lôi đình, chửi rủa thậm tệ Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Bởi vì loại chuyện này truyền đi sẽ gây đàm tiếu. Hơn nữa, Liên Lan Nhi bên kia căn bản chưa hề đồng ý cửa hôn sự này. Liên Lão Gia Tử mắng Liên Thủ Nghĩa giở trò gian dối, làm mất hết thể diện Liên gia. Liên Thủ Nghĩa không phục, nói, lời ông ta nói bên ngoài đều là lời nói thật, là Liên Lan Nhi và Ngân Tỏa ngại bẩn yêu phú, bỏ mặc thân nhân. Lúc Liên Thủ Lễ ra về, Liên Lão Gia Tử còn đang tranh cãi với Liên Thủ Nghĩa. Càng nói càng hăng, Liên Lão Gia Tử liền mắng Liên Thủ Nghĩa làm chuyện hạ lưu. Liên Thủ Nghĩa nói Liên Lão Gia Tử thiên vị bất công, nói Liên Lão Gia Tử hẹp hòi, còn nói Tứ Lang nhìn chúng Ngân Tỏa rồi. Tứ Lang là cháu trai Liên Lão Gia Tử, muốn Liên Lão Gia Tử thành toàn. Tứ Lang còn quỳ xuống dập đầu với ông nội, năn nỉ ông nội nữa. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, vậy ông nội nói sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Ông nội nhất quyết không đồng ý, nói không bàn lại chuyện này nữa, người Liên gia không thể làm chuyện như vậy. Liên Diệp Nhi liền nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ đoán xem cha Nha Nhi nghe xong câu này sẽ nói gì. Liên Mạn Nhi thấy vẻ mặt Liên Diệp Nhi có chút hưng phấn, liền đoán được Liên Thủ Nghĩa nhất định đã nói gì đó rất khó lường. Ổng nói gì? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Ổng nói, vì sao không được nói, là nha đầu Ngân Tỏa đòi Tứ Lang mua này mua nọ trước còn gì. Hơn nữa, đâu phải người ngoài, đều là người trong nhà cả. Đã là người trong nhà, cần gì phải chú ý cái gì nên nói hay không nên nói. Nếu đã chú ý chuyện này, sao lúc trước lại có chuyện đại ca con muốn bán Mạn Nhi lấy tiền? Nhị lão ngài và đại ca con gả Tú Nhi cho cái lão già sắp chết. Liên Diệp Nhi dứt khoát đứng lên, học theo thần thái và giọng nói của Liên Thủ Nghĩa, cua tay múa chân nói. Mạn Nhi không nhịn được cười ra tiếng, nhưng lập tức liền dừng lại. Chuyện này hình như không nên cười, nhưng lời này của Liên Thủ Nghĩa cũng quá. Vậy ông nội có nói gì không? Không bị tức ngất chứ? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Ông nội bị chọc tức, thở hổn hển hồi lâu cũng không nói được tiếng nào. Liên Diệp Nhi liền nói, dưới tình huống này, Liên lão gia tử có thể không giận ngất đi, đã coi như là vô cùng kiên cường rồi. Bà nội có nói gì không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Chưa nói gì cả, chỉ mắng mấy câu. Liên Diệp Nhi đáp. Về sau thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi. Ông nội không áp đảo được bọn họ, đoán chừng cũng là tức quá. Nói với cha Nha Nhi, nếu tiếp tục đi nói lung tung, sẽ không cho Tứ Lang vào thành làm việc. Nói sau này mấy người bọn họ phải ở trong nhà, không được đi đâu, nếu không, liền ở riêng, cho bọn họ phân ra. Còn nói nếu Tứ Thúc biết chuyện này, chắc chắn không thể không quản. Uy hiếp, áp đảo xong, Liên lão gia tử còn trấn an Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang, nói là lập tức tìm bà Mai hỏi vợ cho Tứ Lang. Còn bảo bà nội mở hộc tủ lấy một thỏi bạc ra. Ông dẫn cha Nha Nhi và cả Tứ Lang đến nhà bà Mối Triệu ở trấn trên một chuyến. Kết quả bà Mối Triệu ra ngoài ăn tiệc rồi, không gặp người, chắc là bữa nay lại đi. Uy hiếp, áp đảo chưa có hiệu quả, cuối cùng Liên lão gia tử phải lấy bạc ra, dùng hành động thực tế hỏi vợ cho Tứ Lang mới tạm đè ép được đám người Liên Thủ Nghĩa xuống, đáp ứng không ra ngoài nói lung tung nữa. Đâu phải không có tiền, lần trước cũng ầm ĩ một trận, nếu sớm lấy tiền ra làm mai cho Tứ Lang thì đã không có chuyện này rồi. Liên Mạn Nhi liền nói, tiền của ông bà nội làm sao nợ cho người khác dùng chứ? Có cũng chỉ để cho đám người kế tổ ca dùng. Liên Diệp Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, bất đắc dĩ lắm mới cho Tứ Lang dùng số tiền này. Tứ Thúc không sang, chỉ có cha muội, nhưng cha muội cũng đâu có tiền. Lúc này Trương Thị và Triệu Thị đi tới, nghe thấy Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi nói chuyện, liền thở dài. Ngẫm lại trước kia lúc ta còn ở nhà cũ, sống như thế nào? Trương Thị nói với Triệu Thị, bây giờ thì sao, ngoại trừ đám người đại đương gia, thứ gì người ta cũng chẳng cần quan tâm, đều có ông bà nội suy nghĩ cho. Còn dư lại nhóm người chúng ta, nhị đương gia người ta có khóc, có quấy, ngươi nhìn người ta chưa bao giờ phải ăn thiệt, chỉ có chúng ta, quá mức trung thực rồi, có cách nào nữa đâu. Cả đời ta đây cũng không học được một chút xíu xiu của bọn họ. Triệu Thị thở dài nói. Ta cũng vậy học không được. Mỗi lần có chuyện cũng không bỏ mặt mũi xuống được. Trương Thị cũng thở dài nói. Ta không phải không bỏ được mặt mũi. Triệu Thị nói. Chỉ là ta không làm được những thứ như vậy. Đừng nói để ta náo loạn với người khác. Tranh cãi với người khác. Ta vừa nghe người khác tranh cãi. Tim liền đập thình thịch. Nói cũng nói không ra hơi. Ở nhà cũ, cả ngày sợ hãi, hiện tại cuối cùng cũng được thoải mái thanh thản. Hai chị em dâu nhớ tới chuyện cũ, đồng bệnh tương liên, đối với sự thật bản thân không khóc, không nháo đều đã nhận mệnh. Nhờ được phân ra, không nói đến cuộc sống thế nào, nhưng tối thiểu đã được yên tĩnh. Trương Thị nói với Triệu Thị, hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi và cả nhà Liên Diệp Nhi, bất luận cuộc sống giàu nghèo ra sao, đều có một điểm giống nhau, đó chính là người một nhà chung chung sống hài hòa, không dám nói không có xung khắc, nhưng chân chính cãi vả một lần cũng không có. Chờ buổi chiều, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi dự tiệc trở về, Trương Thị nói đến việc nhà cũ làm mai cho Tứ Lang. Sớm nên như vậy, Liên Thủ Tín hơi thích thú khi nghe được chuyện này. Nếu ban đầu lão gia tử không phung phí số tiền trong tay đã đủ cưới vợ cho Tứ Lang rồi, làm to không đủ cũng chẳng lạ gì, chỉ cần bên kia đừng đòi lễ hỏi quá nhiều, bên này cũng đừng so đo đồ cưới. Nhà người nông dân, ai mà không như vậy? Trương Thị liền nói, ai nói không được, nhưng ai có thể nói được lão gia tử? Liên Thủ Tín uống trà giải rượu, chậm rãi nói, tiền cũng đã phung phí rồi, nói gì cũng đã chậm. Nhưng mà, ta đoán trong tay lão gia tử và lão thái thái có thể còn 10 lượng bạc lẻ, hơn nữa lễ mừng năm mới, tiền bán heo, lại bán chút lương thực, cưới một người vợ nông dân bình thường cho Tứ Lang, hẳn không khó lắm. Nhưng cưới vợ cho Tứ Lang, cuộc sống nhà cũ có lẽ sẽ khó khăn hơn, hơn nữa trong tay Liên lão gia tử và Chu Thị sẽ không còn tiền bạc nữa. Ông nội vẫn kéo dài chuyện Tứ Lang lấy vợ, có phải không nỡ xài tiền không? Ngũ lang cũng uống trà nói, có phải còn muốn giữ lại? Nhị lão cần gì ta đều lo hết, hai người bọn họ chữ tiền làm gì? Liên Thủ Tín liền nói, chắc là muốn giữ lại cho đại đương gia. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều biết, bây giờ trong mắt Liên lão gia tử, Liên thủ nhân vô cùng đáng thương. Đối với chuyện Liên lão gia tử thiên vị, người một nhà chỉ có thể thở dài. Mẹ mấy đứa Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi, rồi thương lượng với Trương thị, nếu tứ lang thành thân, ta, cuộc sống của chúng ta hôm nay khá tốt, chuyện này, có thể hay không? Chẳng muốn nói, cho tứ lang tiền cưới vợ. Trương thị hỏi, Liên Thủ Tín nhìn mấy hài tử đang ngồi bên cạnh một chút, ta nghĩ như vậy, cả nhà cùng thương lượng được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, quản có chuyện gì nghe Liên Thủ Tín nói muốn xuất tiền cho tứ lang cưới vợ, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất không khỏi quay mặt nhìn nhau. Liên Thủ Tín tâm địa mềm yếu, dễ nhớ kỹ người khác tốt, mà cũng dễ dàng quên mất người khác không tốt. Dù đã nhìn thấu nhà cũ rồi, không còn bất kỳ mong đợi nào, nhưng mỗi khi nhà cũ bên kia có chuyện gì khó khăn, Liên Thủ Tín nhất định sẽ quan tâm. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như không có nàng, Ngũ Lang và Tiểu Thất, Liên Thủ Tín nhất định sẽ mặc người nhà cũ bên kia ta cần ta cứ lấy. Nhưng không thể nói Liên Thủ Tín không có oán hận với nhà cũ bên kia. Dù vậy, loại oán hận này không mãnh liệt lắm. Hơn nữa, chỉ tập trung vào một mình Liên Thủ Nhân. Đối với những người khác ở nhà cũ, Liên Thủ Tín vẫn còn tình cảm. Không nói đến Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, đó là cha mẹ ruột của Liên Thủ Tín. Còn một nhà Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Tín có thể không để ý hai ca ca của ông, nhưng sẽ không bỏ mặc mấy đứa cháu trai không lo. Về phần vì sao bây giờ không chăm lo nhiều, đầu tiên là vì mấy người kia đều có chút nâng không dậy nổi. Về mặt khác, là vì hôm nay trong nhà không phải do một mình Liên Thủ Tín định đoạt, mà phân nửa là do ba hài tử Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đương ra. Lại nói, người một nhà đã nói ngay từ đầu, có chuyện quan trọng gì, cả nhà phải cùng nhau thương lượng. Mặt khác, Liên Thủ Tín và Trương Thị vẫn còn áy náy với mấy hài tử. Lại thêm một chuyện nữa, dù bây giờ trong nhà rất có tiền, nhưng bản thân Liên Thủ Tín vẫn là người nghèo. Liên Thủ Tín không chỉ không thể tự do tiêu xài tiền bạc, ông còn mắc một khoản nợ lớn. Cho nên, muốn cho nhà cũ tiền bạc, Liên Thủ Tín phải thương lượng với Trương Thị và mấy đứa nhỏ. Cha cũng thấy đó, nếu nhà cũ bên kia cưới vợ cho tứ lang vẫn có thể gom góp đủ tiền mà. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nói với Liên Thủ Tín, đúng là có thể gom đủ, nhưng ai có thể nói được ông bà nội con. Tuổi cũng đã cao, hơn nữa còn bối phận, đánh không được chửi không được, cũng không thể nhìn tứ lang cô độc. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói, cha, hôm nay ta và bọn họ không cùng một nhà nữa, ta đã sớm ra ở riêng. Cả nhà bọn họ, ông bà nội ruột của hắn, cha mẹ ruột của hắn, đều có thể nhìn, vì sao ta không thể nhìn? Liên Mạn Nhi liền nói, thế nào cũng không đến lượt chúng ta quản không phải sao? Lời này không sai, ai bảo ta đến lo chứ? Liên Thủ Tín càng thở ra bất đắc dĩ, nếu cuộc sống của chúng ta như bình thường thì không nói. Nhưng hiện tại chúng ta sống rất tốt. Nếu như không giúp, người bên ngoài sẽ đàm tiếu. Chúng ta sống tốt cũng đâu liên quan tới bọn họ. Cách xa bọn họ mới tốt cho chúng ta mà. Tiểu Thất liền nói. Tiểu Thất cũng không tán đồng với ông, lông mày Liên Thủ Tín trao lại. Đúng là vậy. Liên Thủ Tín bối rối. Bọn nhỏ không đồng ý lấy tiền cho tứ lang cưới vợ là có nguyên do đầy đủ. Về mặt tình cảm mà nói, Liên Thủ Tín không muốn bởi vì chuyện này làm mấy đứa nhỏ không vui. Nhưng nhìn tứ lang không cưới được vợ vì không có tiền, ông không đành lòng. Cha, không phải có câu, cứu khẩn cấp chứ không cứu nghèo sao? Ngũ Lang liền nói, nhà cũ bên kia không phải không có số tiền này, mà là không cam lòng sử dụng nó. Đây là một chuyện. Hơn nữa, ta có thể giúp được gì cũng đã giúp. Ta không phải đã tìm việc cho tứ lang rồi sao? Nếu hắn chăm chỉ làm việc, khoảng 2 năm nữa đã có thể lấy vợ được rồi. Ca ca con nói đúng đó cha. Liên Mạn Nhi nói tiếp, cha, trước kia chúng ta cũng đã thương lượng rồi mà, không phải chúng ta cũng chán ghét bọn họ hết ăn lại nằm sao? Đời trước bất trị, chúng ta không có biện pháp, nhưng mà đời sau, chúng ta đâu có bỏ mặc, cho bọn họ cơ hội rồi không phải sao? Ta cho bọn họ cơ hội, là muốn bọn họ tự lực cánh sinh, đường đường chính chính làm người, đừng học đời trước. Giúp đỡ tìm việc làm tốt, đây đã là biện pháp tốt nhất rồi. Lại cho tiền, đây không phải dạy bọn họ học theo chân đời trước sao? Cho dù người bên ngoài đàm tiếu cũng không đến trên người chúng ta. Trong thôn này, ai cũng biết, bọn họ đủ tiền cho tứ lang cưới vợ, lại tiêu xài tùy tiện phí phạm vào chuyện khác. Có tiền không nỡ lấy ra, người ta có muốn nói gì cũng là nói bọn họ. Cuối cùng Liên Mạn Nhi lại nói, Liên Thủ Tín nghe mấy đứa nhỏ nói xong, im lặng hồi lâu. Bọn nhỏ nói đều là đạo lý đúng đắn, nhưng dù sao, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị Thiên Vị, ông không cách nào làm cho nhị lão sửa được tật xấu này, cũng không đành lòng nhìn tứ lang vì nhị lão mà trễ nãi. Có câu tục ngữ nói rất đúng, gia đình không phải là nơi có thể phân rõ phải trái. Trên thực tế thật đúng như thế. Trong một gia đình, từ xưa đã không thể nói rõ thị phi đúng sai. Ví dụ như chuyện cưới vợ cho tứ lang, Liên Lão Gia Tử làm sai rồi, nhưng lão không chịu thay đổi. Vì vậy có thể nhẫn tâm nhìn tứ lang bị trễ nãi sao? Trong một gia đình, có người nhẫn tâm, nhưng cũng sẽ có người sẽ không đành lòng. Cuối cùng, chỉ có người không đành lòng đứng ra gánh trọng trách. Đây chính là người mà mọi người thường nói là người hiểu chuyện trong nhà. Gia đình không phải nơi dễ phân rõ phải trái. Nếu như người trên không nói đạo lý, như vậy người bình thường hiểu chuyện và dễ mềm lòng sẽ đến gánh chịu. Hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi đã sớm tách ra khỏi nhà cũ, nhưng đối với Liên Thủ Tín mà nói, ông không thể bỏ qua được tình cảm với cha mẹ và các cháu. Ở một trình độ nào đó, Liên Thủ Tín vẫn coi họ là người nhà. Liên Thủ Tín thở dài thườn thượt, một tiếng lại một tiếng. Tứ lang có chút không giống một nhà kia, muốn nó trở thành đứa nhỏ tốt. Chuyện này, Trương Thị nhìn Liên Thủ Tín một chút, lại nhìn ba đứa nhỏ một chút, giống như thăm dò nói. Liên Mạn Nhi liếc mắt cho Ngũ Lang và Tiểu Thất một cái. Ba đứa nhỏ đi tới bên cạnh, ngồi tụng lại một chỗ thương lượng. Tính tình Liên Thủ Tín các nàng cũng biết rõ, ông sẽ không bắt buộc. Nhưng nếu không làm ông thông thấu, ông sẽ đè nén chuyện này trong lòng. Chuyện này, phải tìm được cách giải quyết khác. Nếu thật tứ lang bị làm trễ nãi, lấy không được vợ, Liên Mạn Nhi thương lượng với Ngũ Lang, nhà cũ bên kia, trên thực tế đã sớm không còn mặt mũi rồi. Đến lúc đó lợn chết sẽ không sợ nước nóng, mà bọn họ bên này, nhưng hoàn toàn ngược lại. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất thấp giọng thương lượng một hồi, liền trở lại. Cha, chuyện này, chúng ta sẽ quản. Ngũ Lang nói với Liên Thủ Tín, đây là ý mấy đứa nhỏ thương lượng, vừa nói ra, Liên Thủ Tín liền vui mừng. Chúng ta quản. Liên Thủ Tín hỏi, bên kia Thiên Vị, có tiền không dùng, chuyện như vậy không thể dung túng. Con xem ngày nào đi qua đó, nói chuyện rõ ràng, làm cho nhà cũ bên kia đưa tiền để tứ lang cưới vợ. Ngũ Lang liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Bánh bao dường như chỉ biết bỏ tiền, làm sao có thể như vậy? Không phải có chuyện gì liền tìm các nàng, hy vọng các nàng có thể quản sao? Vậy các nàng liền cường thế quản chuyện này. Chỉ là không theo như kỳ vọng của mấy người nhà cũ thôi. Liên Mạn Nhi âm thầm cười cười, tiền nhà cũ thu như thế nào, tiêu xài cái gì, các nàng cũng biết, quản chuyện như vậy rất nhẹ nhàng. Có điều, các nàng quản thế này, nhất định sẽ làm cho một vài người không được thoải mái trong lòng. Nhưng mà, những người đó dù không thoải mái cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Sau này cứ quản như vậy mấy lần, đoán chừng nhà cũ có gặp chuyện cũng sẽ không vội vã tìm đến các nàng nữa. Ha ha, Liên Mạn Nhi không nhịn được nhếch miệng. Ông nội con rất phân rõ phải trái. Hơn nữa ông rất trọng mặt mũi. Không ai đi nói, có lẽ sẽ u mê. Chúng ta nói, ông nội nhất định sẽ đáp ứng. Liên Mạn Nhi liền nói. Hơn nữa, nói rõ ràng mọi chuyện, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị và Tứ Lang sẽ lo lắng. sẽ suy nghĩ biện pháp để Liên lão gia tử và Chu thị lấy tiền ra. Trừ việc đó ra, nếu quả thật trong quá trình cưới vợ không đủ tiền, ta sẽ cho hắn mượn một chút. Ngũ lang lại nói, là mượn, không phải cho. Tiền kia, bất kể bao nhiêu, nhất định phải trả lại. Dù đã cho mượn tiền, đối với chuyện chọn vợ cho tứ lang, các nàng cũng có quyền lên tiếng. Một người vợ có khả năng, thông tình đạt lý, làm người trung thực, là người nhà cũ cần nhất. Mà những thứ xính lễ gì đó, chẳng cần so đo làm gì. Về lâu dài mà tính, đều vì tốt cho mọi người cả. Lời này chúng ta phải nói rõ ràng trước mặt bọn họ. Nhà cũ bên kia lắm chuyện xấu, không phải vì hết ăn lại nằm, chỉ muốn không làm mà hưởng sao. Ban đầu chúng ta và ông nội đã thương lượng kỹ rồi, muốn sửa lại tính tình này của bọn họ thì phải có mượn phải trả, chính là không muốn cổ vũ thói hư tật xấu kia của bọn họ. Cha, 2 năm qua, chúng ta đã trải qua không ít chuyện. Cha cũng biết, có người cho hắn tiền là giúp hắn, nhưng cũng có người cho hắn tiền là hại hắn. Liên Mạn Nhi liền nói, đối với nhà cũ bên kia, hai huynh đệ Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa này đã không còn hy vọng, chỉ có thể trông coi. Mà đối với đời sau của bọn họ, Liên Mạn Nhi các nàng còn có một chút hy vọng. Hy vọng làm hết sức để bọn họ có thể biến thành tay làm hàm nhai, đường đường chính chính làm người. Nếu như bọn họ thật có thể trở thành người như vậy, tiến thêm một bước giúp đỡ cũng không thành vấn đề. Ngũ lang và Liên Mạn Nhi nói ra biện pháp giải quyết, hoàn toàn có thể bảo đảm hôn sự của tứ lang không bị làm trễ nãi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện tứ lang sẽ cô độc như Liên Thủ Tín lo lắng. Như vậy cũng được. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Đúng là đọc sách nhiều rất tốt. Liên Thủ Tín cảm khái nói, nhìn Ngũ lang, Mạn Nhi và tiểu thất của chúng ta xem, bây giờ chuyện gì cũng nghĩ sâu xa hơn ta nhiều, tầm mắt cũng xa. Còn ta, có lúc quả thật quá nóng lòng. Mọi người liền cười. Bất kể như thế nào, Liên Thủ Tín cũng có ưu điểm người khác khó sánh bằng, đó là có thể nghe lọt lời khuyên, tôn trọng ý kiến của bọn nhỏ. Nói xong chuyện tứ lang, Liên Thủ Tín liền thở phào nhẹ nhõm. Người một nhà nói đến chuyện ngày mai mời khách, đã sắp xếp xong xuôi hết rồi ạ. Người phía dưới cũng phân chia ổn thỏa, người nào quản chuyện gì hôm nay lại nói một lần nữa, bảo đảm không thành vấn đề. Liên Mạn Nhi nói lại chuyện an bài bữa tiệc một lần, lúc cha với ca trở về thấy sao, sân khấu thế nào. Ngày mai không chỉ đãi tiệc, nhà Liên Mạn Nhi còn mời đoàn kịch hát nhỏ, xiếc ảo thuật tới hiến nghệ. Lúc mời khách nhân uống rượu dùng cơm trong sân, họ có thể đi vào hiến nghệ. Mà sân khấu đặt ở bên ngoài, bên dưới cổng chào ngự tư, bà con hàng xóm ở Tam Thập Lý Doanh Tử, cùng với 10 giảm 8 thôn chung quanh cũng có thể đến xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 809, tiệc rượu rất tốt. Liên Thủ Tín liền nói, cha còn đi tới bước lên thử rồi, rất bền chắc. Không tệ đâu, Ngũ lang cũng nói, tỷ, đệ mới đi xem một vòng phía ngoài, đã có người chiếm chỗ ngồi ngay bây giờ rồi. Tiểu thất cũng cười nói, sân khấu do những người thợ trong gánh hát đến làm, có cả thợ mộc do Liên gia mời tới và vài hạ nhân của Liên gia, mọi người trong nhà cùng nhau dựng lên, thêm cả bà con hàng xóm trong thôn cũng tới làm giúp. Hơn nữa, bởi vì là mùa đông lạnh, đất trống phía trước sân khấu còn dựng thêm lều, có thể cản gió lạnh cho người đến xem biểu diễn. Liên gia dựng sân khấu, dựng lều, mà tin tức ngày mai bọn họ mời khách, tính cả tin tức mời mọi người tới xem kịch, đã sớm truyền ra ngoài. Người nhà nông khó được rảnh rỗi lúc lễ mừng năm mới, một năm cũng chẳng có gì tiêu khiển, cả đời chẳng được xem kịch mấy lần, vì vậy nghe nói có kịch xem miễn phí tại nhà, tiếng vang rất xa. Hiện tại sẽ chiếm chỗ ngồi, đó là do sợ nhiều người, ngày mai lúc tới sẽ không có chỗ ngồi tốt, thậm chí không có chỗ ngồi. Người nhà nông, dân phong thuần phác, loại chiếm chỗ ngồi này chỉ là khiêng băng ghế dài, hoặc cầm mấy băng ghế nhỏ ra đặt ở đó, chẳng cần để người lại trông chừng. Những người tới sau thấy đã có ghế ở đó, liền biết nơi đó đã có người chiếm, sẽ tìm chỗ khác ngồi. Ngày mai chắc chắn sẽ rất nhiều người.

hai hàng phía trước được giữ lại, đã đặt bàn ghế chuẩn bị cho khách nhân trong nhà muốn tham gia náo nhiệt. Phải đợi đến khi khai tiệc, ngoài đó mới bắt đầu hát. Lời Liên Mạn Nhi còn chưa nói hết đã nghe thấy phía ngoài chiêng trống trỗi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, Múa Ương Ca. Hát tuồng Múa Ương Ca, một điệu múa dân gian của Tây Kiêu ý kìa. Mạn Nhi, không phải bắt đầu hát rồi sao? Trương Thải Vân lập tức hồ hởi nói. Không phải đâu. Liên Mạn Nhi cười nói, đây là Múa Ương Ca. Múa Ương Ca, vậy xem rất hay nha. Trương Thải Vân hăng hái không giảm, thậm chí còn cao hơn. Đi cà kheo, Múa Ương Ca là văn hóa dân gian của phủ Liêu Đông, phổ biến nhất ở nông thôn, hơn nữa là một loại giải trí và hình thức biểu diễn vô cùng thông dụng. Một trong những đặc điểm của nó là bộ pháp đơn giản, cực dễ học. Dĩ nhiên, chỉ nói Múa Ương Ca thôi, không bao gồm đi cà kheo. Ngay cả Liên Mạn Nhi cũng biết Múa Ương Ca. Không chỉ nàng, mấy huynh đệ tỷ muội các nàng đều biết, là theo Trương thị học, đơn giản nhất là bước chữ thập, hoặc còn có thể gọi là bước chữ bát. Ương Ca có thể đi cà kheo, mặc đồ hóa trang nhảy múa, cũng có thể đơn giản múa bình thường, chỉ cần bên hông có một dải lụa dài đỏ thẫm hoặc xanh lục, hoặc là cầm trong tay một cây quạt, là có thể biểu diễn rồi. Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi không chỉ mời đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, còn mời được một đội ương ca. Ương ca bắt đầu trước lúc khai tiệc và diễn tuồng, dùng làm nóng sâu khấu. Mạn Nhi, muội nghe tiếng này xem, thật náo nhiệt, tỷ đi xem một chút nhé. Trương Thải Vân thương lượng với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi rất muốn ra ngoài xem, nhưng hôm nay nàng là chủ nhà, vô luận như thế nào cũng không thể ném khách nhân một mình chạy ra ngoài chơi. Vì vậy, Liên Mạn Nhi liền hỏi mấy tiểu cô nương trong phòng có muốn ra xem Múa Ương Ca chút không? Chúng ta không cần ra ngoài đâu, đang diễn ở khóa viện thôi, đã dựng khán đài rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, những tiểu cô nương này, có người ở tại địa phương, có người ở trong thành, nhưng đều đang ở tuổi thích náo nhiệt, cảm thấy rất hứng thú với loại Múa Ương Ca ở nông thôn này, hơn cả xem hát. Mọi người thương lượng với nhau, đều nói muốn đi xem. Liên Mạn Nhi thấy tất cả mọi người muốn đi, trong lòng rất vui vẻ, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Một đám tiểu cô nương, bên cạnh nha đầu bà tử đi theo hầu hạ lũ lượt theo đuôi, hướng đến khóa viện. Đông phòng bên kia cũng có vài nàng dâu còn trẻ tuổi đi ra, cười cười nói nói, đến khán đài xem ương ca. Khán đài dựng ở khóa viện trong nhà, thấp mấy tấc với tường rào. Đứng trên khán đài, nhìn cảnh sắc chung quanh một vật không sót thứ gì, thậm chí có thể nhìn thấy nhà cũ, chứ nói chi bãi đất trống phía trước cổng chào. Trên khán đài đã sớm sắp đặt bàn ghế. Cả đám Liên Mạn Nhi chậm rãi dọc theo cầu thang lên khán đài, rối rít an vị. Có tiểu nha đầu bưng khay mang trà thơm và các thức điểm tâm lên. Trên đất trống phía ngoài cổng chào đã ngồi đầy người. Mấy vị trí phía trước cố ý giữ lại đã có vài người ngồi, trong đó bắt mắt nhất là mấy huynh đệ Kim gia. Hôm nay một nhà lão Kim cũng tới, nhưng chỉ có lão Kim và vợ lão tới dự tiệc, mấy nhi tử Kim gia chỉ tới tham gia náo nhiệt xem hát. Năm huynh đệ Kim gia ở trấn Thanh Dương là những nhân vật rất nổi tiếng, chuyện náo nhiệt như thế, đương nhiên bọn họ sẽ không vắng mặt. Hôm nay người đến rất nhiều, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp. Nhà Liên Mạn Nhi đã bố trí người ở bên ngoài duy trì trật tự, trong đó quan trọng nhất là trông chừng, không cho người nào làm dơ hoặc làm tổn hại cổng chào ngự tứ. Mấy huynh đệ Kim gia đã đến rất sớm, tích cực giúp đỡ trông chừng tràng diện, duy trì trật tự. Mấy huynh đệ Kim gia bên ngoài được xưng là Kim gia ngũ hổ, mỗi người đứng mỗi góc, kêu một tiếng, đủ làm mấy tên du thủ du thực định thừa dịp gây sự liền ngoan ngoãn thu liễm tay chân, không dám đánh chủ ý quỷ quái gì nữa. Cho nên tuy bên ngoài nhiều người ngồi, cùng nói cười cười, nhưng rất trật tự, sôi nổi nhưng không lộn xộn. Bởi vì Liên Mạn Nhi là chủ nhà, không giống Trương Thải Vân ngồi xuống liền chằm chằm xem ương ca, nàng chú ý đầu tiên chính là người xem trước cổng chào. Thấy nhiều người tới rất trật tự, Liên Mạn Nhi rất vừa lòng. Sau đó, tự nhiên ánh mắt rơi vào trên người huynh đệ Kim gia. phục trang của mấy huynh đệ Kim gia vô cùng có khí phái như thường ngày. Bốn huynh đệ Kim gia, từ lão đại đến lão tứ đều đang ngồi. Chỉ có Hỷ Bảo đứng ở nơi đó đang cúi đầu nói chuyện với lão tứ Kim gia. Đã lâu không gặp, Hỷ Bảo dường như càng cao lớn thêm một chút, càng thêm khỏe mạnh hơn. Cả người Hỷ Bảo mặc trường bào bằng tơ tằm màu đen, vai còn choàng một chiếc áo khoác lông màu đỏ thẫm. Từ phương hướng Liên Mạn Nhi nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy nửa bên mặt của Hỷ Bảo. Có lỗ mũi cao thẳng và đôi môi dày đặc trưng của Kim gia, khiến cho mặt nghiêng của thiếu niên này lộ ra vẻ anh tuấn. Hôm nay người tới năm nữ già trẻ đều có, trong đó đương nhiên cũng có không ít đại cô nương, nàng dâu nhỏ. Rất nhiều ánh mắt ngượng ngùng, ái mộ quăng tới chỗ huynh đệ Kim gia. Trong đó lão tứ Kim gia hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất, tiếp đó là Hỷ Bảo. Ánh mắt trên người Hỷ Bảo khác với ánh mắt trên người lão tứ Kim gia. Lão tứ Kim gia là người anh tuấn nhất trong mấy nhi tử của lão Kim, nhưng dù sao đã lấy vợ, mà Hỷ Bảo đã đến tuổi nên đính hôn, nhưng còn chưa đính hôn. Tiền tài quyền thế của Kim gia, bản thân Hỷ Bảo có tướng mạo và tính tình tốt, Liên Mạn Nhi đã sớm biết.